Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, chỉ là ước mơ mà thôi. Gia đình hai đứa bé tranh tài phương thức đều là bài poker. Trò chơi, thậm chí là đánh nhau gì gì đó. Nhưng là Saiki Kusuke cùng Saiki Kusuo hai người tranh tài. Thế nhưng là bao gồm đủ loại sự tình, liền thống kê không trọn vẹn, bởi vì tranh tài quan hệ, nhà bọn hắn bị phá hủy vài chục lần, có mấy lần ngay tiếp theo ông ngoại bà ngoại bọn hắn cũng bị kéo tiến vào trong. So sánh với mình nhà bị phá hủy, Kurumi bọn hắn cảm giác lần này động tĩnh mặc dù lớn một chút, nhưng là cũng không có cái gì đáng giá lo lắng, bởi vì bọn hắn biết. Mặc dù nhìn qua hai người tranh tài nguy hiểm rất lớn, nhưng là có Saiki Kusuo tại là sẽ không xảy ra vấn đề. Kurumi Aji thật đúng là cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng đâu. Nghe được Makise Kurisu miêu tả, Aki Tomoya không khỏi há to miệng, theo sau bày ra tay nói ra. Bất quá y theo lấy lần này động tĩnh, nghĩ đến lúc đó Kusuke tên kia cũng hẳn là sẽ bị Aji thật tốt trừng phạt một cái đi. Trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới trong văn phòng. Aki Tomoya cũng thuần thục cầm lên một ít cặp văn kiện, từ nơi khác kéo một cái ghế đặt ở chính mình bên cạnh, đồng thời ra hiệu Kurisu ngồi xuống. Aji nơi đó là nàng chuyện nơi đó. Chúng ta nơi này cũng muốn làm ra một ít tư thái đâu. Dù sao Saiki tên kia lại là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy xin nhờ chúng ta làm sự tình đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Makirie Kurisu không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau từ đằng xa lấy ra hai cái ly, vọt lên hai ly cà phê. Nói cũng đúng, mặc dù cũng không phải là để ý những vật kia, đối với tên kia ấn tượng cũng không được khá lắm, nhưng là không biết vì sao tại hắn làm ra dạng như vậy sự tình. Ta còn là cảm giác có chút sinh khí, lần này nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn. Nhéo nhéo Makise Kurisu tức giận gương mặt, Aki Tomoya không khỏi bật cười nói. Đoạn thời gian trước thời điểm, ta nhớ Saiki Kusuke tên kia vừa vặn rời đi thời điểm, ngươi còn khuyên ta không nên tức giận đâu. Hiện tại làm sao chính mình ngược lại tức giận như vậy rồi. Đối với chuyện này, nói như thế nào đây? Bởi vì ôm lấy kỳ vọng cũng không lớn quan hệ, cho nên Aki Tomoya cũng không có rất thất vọng cùng sinh khí. Ta phản xạ hình cung rất dài, không được a. Đánh rớt Aki Tomoya nắm vuốt chính mình gương mặt tay, Makise Kurisu vừa nói, kỳ thật cũng không phải rất tức giận, chỉ là cảm giác trong lòng là lạ. Đối với Saiki Kusuke tri thức tiêu chuẩn cùng năng lực, Makise Kurisu là phi thường nhận đồng, nhưng là nàng không thể nào hiểu được hắn kỳ quái phương thức tư duy. Thậm chí là cảm giác tức giận, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gọi là thắng nổi Saiki Kusuo một thanh muốn làm đến loại tình trạng này hắn chỗ ôm tâm tình, ta cũng không phải rất lý giải tương đương, bất quá có một người có lẽ có thể lý giải đi. Giang tay ra, Aki Tomoya nói, ai, ta biết sao, Makise Kurisu hứng thú, Hiyaho Maho Senpai a, Hiyaho Maho là rất sớm trước đó. Makirie Kurisu tại thượng kinh thời đại học trong phòng thí nghiệm senpai cũng là một thiên tài, bất quá liền mới có thể tới nói nhưng không sánh được Makise Kurisu. Anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm thành lập đến bây giờ, Makise Kurisu đã mời nàng tầm 10 lần, bất quá cuối cùng đều bị nàng cự tuyệt. Lần này mượn nhờ Saiki Kusuke rời khỏi, Makirie Kurisu đánh ra khổ nhục kế, vô cùng đáng thương nói cho Hiyaho Maho hiện tại anh hùng hiệp hội tình cảnh làm sao gian nan. Kết quả là lo lắng Makise Kurisu tình cảnh, Hiyaho Maho liền ngựa không ngừng vó chạy đến. đến hiệp hội trong cao ốc về sau, nhìn xem mấy người công tác bầu không khí. Nói thật ra, hi hồ ma hồ kém chút không còn khí đau sốc hông. Bất quá cuối cùng vẫn tại Makise Kurisu vô cùng đáng thương xin nhờ dưới lưu lại. Mặc dù quan hệ của hai người rất không tệ, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, Hiyao Maho đối với Makise Kurisu giác quan vô cùng phức tạp. Có một chút hâm mộ, có một chút ghen ghét, còn có chút ít tự ti mặc cảm. Loại tình hình này tại Makise Kurisu tựa như sao chổi đồng dạng đi lên quốc tế sân khấu đằng sau. Càng thêm rõ ràng, cũng coi là nàng một cái khúc mắc. Bất quá cuối cùng, bởi vì Stain Gate anime ma cải bản gần 200 cấp, không tuyến cùng cái khác tuyến lấy một cái chỉnh thể phương thức thể hiện ra. Mặc dù đang nhìn anime đằng sau, không thể nói là hoàn toàn thoải mái nghĩ rõ ràng, nhưng lại cũng nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đương nhiên, không chỉ là Hiyaho Maho, Makise Kurisu cũng thế. Trong lúc đó nàng phát hiện, kỳ thật bằng hữu vật này cũng không phải là đi tới hoa anh đào khu thời điểm mới giao cho. Tại Thượng Kinh thời điểm, nàng cũng đã có bằng hữu của mình. Chỉ bất quá bởi vì thời gian dài phong bế tâm, để cho mình không cách nào đi kết nạp người khác mà thôi. Mà Hạ Senpai là nàng người bạn thứ nhất đâu. Phương diện này chúng ta đã tán gẫu qua. Mà Hồ Senpai cùng ta kỳ thật đều là tại ước mơ lấy đối phương mà thôi. Không chỉ là Hiyaho Maho, kỳ thật có lẽ là thời điểm mà Makise Kurisu cũng phi thường ước mơ Hiyaho Maho, làm Senpai nàng vô cùng chăm chú. Không giống với trong phòng thí nghiệm một ít có chút sơ cứng các tiền bối. Nàng có thể hiểu chính mình suy nghĩ sự tình. Nàng sẽ tán đồng chính mình nói ra giả thiết. Nàng sẽ lựa chọn giúp đỡ chính mình. Mặc dù trong sinh hoạt Senpai rất lôi thôi, nhưng là ở trong phòng thí nghiệm lại ngoài ý liệu sẽ chiếu cố người. Kỳ thật Kusuke cũng không xê xích gì nhiều. Hắn kỳ thật cũng là tại ước mơ lấy Kusuo. Aki, Tomoya cười cười, cúi đầu xuống nhấp một miếng cà phê. Kỳ thật so sánh tại cà phê, ta càng ưa thích trà, muốn uống chính mình đi xong. Có uống đã không tệ, sự tình thật nhiều, mặc dù bộ dạng này nói xong. Bất quá Makise Kurisu vẫn là đứng dậy viện trợ Aki Tomoya vọt lên chén trà. Người vừa vặn nói Kusuke hắn tại ước mơ Saiki đồng học là có ý gì? Tại quay trở lại thân đằng sau, Makise Kurisu không khỏi tiếp tục lấy vấn đề mới vừa rồi. Kỳ thật những chuyện này rất dễ lý giải. Làm ca ca, Saiki Kusuke từ nhỏ đến lớn nhưng không có thắng nổi Saiki Kusuo một lần. Hơn nữa mặc dù thiên phú rất cao, nhưng là bởi vì loại thiên phú này hắn cũng gặp qua rất nhiều phiền phức. Tại thông thường trong trận đấu cũng bởi vậy làm ra rất nhiều phiền phức. Loại phiền toái này, cuối cùng đều là do Saiki hắn giải quyết. Không giống với hắn là thông qua trí tuệ của mình. Từng bước một mạnh lên, Saiki loại này không nói lý cùng ngày càng tăng dị năng cường độ đánh nát nội tâm của hắn bên trong. Đối với mình tự tin và tôn nghiêm, tại tăng thêm xuất ngoại trong một khoảng thời gian ý nghĩ. Cải biến, cho nên muốn thắng nổi Saiki một lần liền thành nội tâm của hắn chấp niệm. Bởi vì hiểu rõ một ít, Saiki Kusuke nội tâm cong cong ý nghĩ. Cho nên đối với lựa chọn của hắn, Aki Tomoya cũng không có sinh khí, bởi vì hắn chỉ là tại thực tiễn lựa chọn của mình mà thôi. Từ lúc đầu gia nhập công ty hắn chính là muốn thông qua nơi này tìm tới đánh bại đệ đệ mình Phương. Thức mà thôi, thế nhưng là, để cho ta không có cách nào lý giải chính là, vì cái gì hắn cho rằng có lão bản ngươi phối hợp hắn liền có thể thành công a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.